Chương 147, cảm thấy tội nghiệt. Đáng ghét, Hải làm sao mang về một cái nữ nhân a, đối phương thật là đẹp a, Hải sẽ không cho chúng ta tìm tỉ muội chứ. Cờ Tina nhìn cô nạn, đầu óc trong thiểm qua một tia ý nghĩ như thế. Tuy rằng Uchiha Hải bình thường có rất nhiều mê muội gì gì đó, thế nhưng Uchiha Hải đều sẽ cùng với các nàng duy trì khoảng cách nhất định. Uchiha Hải thân là Tsunade đệ tử, tướng mạo đẹp trai, ở nhị giả trường học thời điểm liền bị rất nhiều nữ sinh yêu thích. Liên như là nguyên tắc trong xạ sủ kẹ như thế, ở lớp học, Uchiha Hải cùng nã mỉ cả giờ mi nạ tổ mê muội đều là rất nhiều. Chỉ có điều Uchiha Hải đều sẽ cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau, Uchiha Hải thế nhưng lôi kéo cổ nàng tay, hai người mắt tỉnh trong tựa hồ đang mặt mày đưa tỉnh, cùng ngay lúc đó tình huống hoàn toàn là không giống nhau. Vậy đương nhiên là không giống nhau, nhị gia học giáo những thứ đó mê muội làm sao có thể cùng cổ nàng so. Mặc dù nói nhị thứ nguyên không gái xấu, thế nhưng mỹ nữ trong lúc đó khác biệt vẫn là rất lớn. Nghĩ đến Uchiha Hải lại bắt đầu tìm hắn tỉ muội, Cờ Tí Nạ trong lòng cũng là thăng nổi lên một tia ghen tuông. Cờ Tí Nạ có thể tiếp thu Su Nạ cùng mỹ cổ tỏ, là trải qua thời gian rời đổi, chậm rãi tiếp thu. Mà Na Nở Dê như thế nào khả năng một cái tử liền tiếp nhận rồi cổ nạn đây, thậm chí nàng đều cảm giác được bản thân địa vị chịu đến uy hiếp. Không được, ta nhất định phải làm ra một ít hành động. Cờ Tí Nạ nhìn Uchiha Hải. Không biết đạo nghĩ đến gì đó, trên mặt né qua một tia đỏ ửng. Lúc này Mỹ cổ tỏ cùng Cờ Tì Nạ gần như, cũng là liếc mắt là đã nhìn ra Uchiha Hải cùng cổ nản quan hệ tựa hồ là không bình thường. Đã trở thành Uchiha Hải nữ nhân Mỹ cổ tỏ, giác quan thứ 6 đến so sánh Cờ Tì Nạ còn mạnh hơn. Chỉ có điều Mỹ cổ tỏ đem những này ghen tuông chôn ở trong lòng. Có thể trở thành Uchiha Hải cái thứ nhất nữ nhân, Mỹ cổ tỏ trong đã là rất thỏa mãn. Thỏa mãn đồng thời. Cũng là có chút hận Cờ Tí Nạ cùng Su Nạ tỷ tỷ không hăng hái. Bản thân nàng một người, hoàn toàn liền không phải Hải đối thủ, nếu như Cờ Tí Nạ cùng Su Nạ tỷ tỷ gia nhập vào, Hải nơi nào còn có tinh lực đi tìm nữ nhân khác. Cô nàng cũng là có thể cảm nhận được Cờ Tí Nạ còn có mỉ cổ to một loại không rõ địch ý. Na Nở Dê sợ hãi lôi kéo Uchiha Hải tay, có vẻ vô cùng câu lệ. Được rồi, Cờ Tí Nạ, mỉ cổ to, đừng ghen, ta đến với các ngươi giới thiệu một chút đi, đây là ta mới thu đồ đệ. Gọi cô nạn. Cô nạn, ngươi này mấy cái là Hải ca ca ta người yêu gọi, vị này chính là Uzumaki Cờ Tí Nạ, ngươi có thể gọi nàng Cờ Tí Nạ tỷ tỷ. Uchiha Hải rất tự nhiên cùng Cờ Tí Nạ còn có mỉ cổ tỏ giới thiệu đến cô nạn, đồng thời cũng vì cô nạn giới thiệu Cờ Tí Nạ còn có mỉ cổ tỏ. Mà, tiểu tấn gì gì đó, không tồn tại Hải ca ca, người yêu môn sao cô nạn cầm lấy Uchiha Hải kết khẩn, không biết tại sao, trong lòng có chút đổ, có chút khổ sở. Lại như là bản thân quan trọng nhất đồ vật, bị người khác cướp đi. Chẳng qua đúng rồi, Hải ca ca là một cái này sao ưu tú người, như thế nào khả năng không có luyến người đâu đó mới sẽ làm nhân cảm thấy kỳ quái á. Cổ nản nghĩ như vậy, trong lòng cũng thản nhiên. Hùng chi Hải ca ca không ngừng một cái người yêu, bản thân ngày sau có hay không cũng có thể trở thành Hải ca ca người yêu đây. Cổ nản trong tâm trong lại khôi phục chờ mong Cờ Tí Nạ tỷ tỷ được, mị cổ tỏ tỷ tỷ được, ta là cổ nản. Cổ nản trên mặt treo lên nụ cười. Quay về Cờ Tí Nạ còn có mỉ cổ tỏ chào hỏi. Cổ nạn ngươi tốt ta là Cờ Tí Nạ. Nhìn thấy Uchiha Hải đối với cổ nạn nói tự mình là hắn người yêu, Cờ Tí Nạ trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Nàng trong lòng này điểm tiểu vị chua cũng là tiêu tàn đi. Cờ Tí Nạ yêu cầu chỉ có điều là rất đơn giản thôi. Xin chào, ta là mỉ cổ tỏ, cổ nạn ngươi là nơi nào người a. Cổ nạn cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, đi tới cổ nạn bên người, lôi kéo cổ nạn mau hỏi. Tỷ tỷ, ta là Vũ Quốc Nhân. Tựa hồ là không quá quen thuộc người khác nhiệt tình, cô nản thoáng có một chút câu nệ, nói. Mà Cờ Tí Nạ cùng mì cổ tỏ nhưng là đồng thời hướng về phía Uchiha Hải. Ân, cô nản là ta theo vũ quốc một cái thành trấn trong thu lại đồ đệ. Uchiha Hải bắt đầu hướng về mì cổ tỏ còn có Cờ Tí Nạ giác giải thích cổ nản lai lịch. Cô nản, sau đó ta chính là ngươi tỷ tỷ, có ai bắt nạt ngươi, xem ta không đánh chết hắn. Nghe được cô nản thân thế bi thảm, Cờ Tí Nạ vô vô bản thân tiểu ngược tình. Quay về cô nạn nói rằng, ta cũng là, cô nạn, ta sau đó cu nở dê là tỷ tỷ của ngươi, nếu như Hải hắn bắt nạt ngươi, ngươi nói cho ta tuyệt đối giúp ngươi báo thủ. Mị cổ tỏ cười híp mắt nói rằng, không phải, mị cổ tỏ tỷ tỷ, Hải ca ca đối với ta vô cùng tốt, không có bắt nạt ta. A cô nạn hoảng loạn khoát tay háo một cái, nói rằng thật sao ta thế nhưng nghe thấy được mùi ngươi trên người bây giờ mùi thơm là tùy tùng như thế gọi. Các ngươi tối hôm qua không có phát sinh gì đó á. Mỉ cổ tỏ cười xấu xa nói rằng. Cờ Tí Nạ nghe được mỉ cổ tỏ, thuấn mở to mắt, ngửi một cái cổ nản trên người khí vị, sau đó lại ngửi một cái hải thân trên mùi, trong lúc nhất thời, cảm giác được trong lòng rất loạn lạc. À lẽ nào ta bị người khác cướp trước một bước sao? Cở Tì Nạ trong tâm cũng là có chút mất mát, nghĩ gì thế? Ta trước ngày trụ quán rượu chỉ thừa rơi xuống một cái phòng, vì lẽ đó ta cùng Cổ Nạn trụ một cái phòng thôi. Uchiha Hải gõ gõ Cở Tì Nạ cái chán, nói rằng. Cở Tì Nạ diệp diệp hương bán, mặt trên lộ ra nụ cười, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Mặc dù nói sau đó Cở Tì Nạ có thể sẽ tiếp chịu Cổ Nạn, thế nhưng nếu để cho tiểu Cổ Nạn cướp tiên bản thân một bước, bản thân cũng là sẽ cảm thấy 10 phân thất lạc. Chẳng qua hiện tại không có cái gì là tốt rồi hơn nhiều, bản thân cũng nên là tìm một cơ hội ra tay rồi, nếu để cho người khác cướp tiên, Cở Tì Nạ khóc đều không có chỗ khóc đi. Uchiha Hải nhìn thấy Cở Tì Nạ thần tình, cũng là có chút buồn cười. Nếu như chính mình muốn, khả năng đêm đó liền có thể đem ăn. Thế nhưng cũng là cân nhắc đến Cổ Nạn Nam Linh, còn có các loại vấn đề, Uchiha Hải mới không hề động thủ. Dù sao, nếu như thế đã sớm bắt nạt chỉ thuần Cổ Nạn, Uchiha Hải đều có chút tội nghiệp cảm.